Đã là chuyện của hôm qua. Chương 18, niềm tin. Gocchuyenaudio.com. Trong ngôi nhà ấm cúng của ông bà Hướng, mọi người quây quần bên nhau. Bà Hướng vẫn không rời An Ninh trong khi chồng bà không nén được tiếng thở dài. Tính ra cũng không thể hoàn toàn trách anh ấy. Chuyện hơn 20 năm trước, đúng là khó thể mà quên. Ông còn nhớ rành rành về người phụ nữ ấy, là mẹ của An Ninh. Đó là một cô gái có ngoại hình mong manh, vẻ đẹp thuần khiết như hoa. An Ninh là bản sao của cô gái ấy. Cô ta là con của Vũ Thẩm, chăm sóc Phan Ngọc Bình từ nhỏ, tên là Thẩm Hiểu Anh. Ngọc Bình xem cô ta như chị em, không ngờ đằng sau cái lớp vỏ mỏng manh lại là một dã tâm to lớn. Hiểu Anh không muốn chôn đời mình trong nghèo khó. Mục tiêu cô ta vốn lớn hơn nhiều. Một đêm vắng, khi Ngọc Bình và Thiên Bích đang có xích mích, vòng tay đã quấn lấy anh. Say mê, khao khát, quyến rũ, gọi mời, Hiểu Anh chủ động, Thiên Bích không kiềm được lòng mình. Những cái gì vụng trộm thường bắt đầu với tất cả đam mê. Thiên Bích từng nói với Hướng Vân, ông ghê sợ bản thân mình, ghê sợ những làn sóng cuộn trào mãnh liệt không thể kềm lại khi gặp gỡ Hiểu Anh. Kết quả là một cái bào thai, cùng lúc với Ngọc Bình cũng đang hân hoan với niềm vui làm mẹ. Thiên Bích Ngọc Bình vì đứa con mà xích lại gần nhau và cũng vì đứa con mà Thiên Bích không làm sao vứt bỏ được Hiểu Anh. Cái vòng tròn lẩn quẩn ấy diễn ra cho đến lúc sự thật phơi bày. Người chồng Ngọc Bình hết lòng yêu thương, cô bạn mình tin tưởng. Mọi thứ mờ dần, Ngọc Bình trốn chạy thực tại. Đứa bé ra đời không có mẹ, là Tâm Ninh, từ nhỏ đã mất mẹ rồi. Thiên Bích đau đớn tột cùng. Hiểu Anh dường như cũng tỉnh ngộ. Cô bỏ đi, sau đó hơn một tháng sau trở lại với đứa bé còn đỏ hòn. Giọt máu oan khiên, kết quả của những đam mê. Là bạn của họ, ông bà Hướng từng không thích An Ninh. Cô bé con bên cạnh vẻ nhợt nhạt của Tâm Ninh đã mang một vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Là sự hòa quyện của thanh khiết, ngây thơ cũng như yêu kiều diễm lệ. Nhưng tính cách của nó lại khác hẳn người mẹ. Dịu dàng song cũng rất kiên cường. Bị người ta khinh thường, kẻ lạnh cũng không khóc. Đôi mắt chỉ đọng lại một nỗi buồn mênh mông. Nhìn vào đó, ông bà tin con bé không phải dạng vô liêm sỉ, đi quyến rũ người mà nó không yêu. Ông bà cũng đã nói với Triển Văn như thế. Nhưng rồi với sự bồng bột tuổi trẻ, nó đã không tin người mà nó rất yêu. 2 năm chìm trong đau đớn, nửa năm dằn vặt, điên cuồng tìm kiếm, hy vọng có thể làm lại từ đầu. Bát nước đã đổ đi không làm sao hốt lại cho đầy được. Ngoài cách rót một bát nước mới, An Ninh đã có một chỗ dựa, ông bà chưa từng thấy ánh mắt tràn đầy tin tưởng của con bé bao giờ. Cho đến khi nó xuất hiện bên cạnh chồng, em có muốn ở lại với Hướng Tình không? Em, hai vợ chồng cùng ở lại đi, lâu lắm rồi An Ninh mới về Trùng Khánh mà, cháu có chút việc bận bác ạ. Phương Đông nhìn sang vợ, nhưng nếu em thích thì ở lại chơi vài ngày, anh sang Thượng Hải chỉ có 3 hôm thôi. Dạ, An Ninh ngập ngừng, cô cũng muốn, nhưng lại sợ, không biết là sợ điều gì. Ngoan, Phương Đông bẹo má cô, dịu dàng, hai bác cho cháu gửi An Ninh vậy. Cháu phải đi, Phương Đông biết, anh đang tự vạch một cơ hội, cũng có thể sẽ là nỗi đau lớn trong đời anh. An Ninh còn vương vấn nhiều với Triển Văn, không phải Phương Đông không biết, anh cũng hiểu tình cảm đã từng say đắm như vậy. Nếu không có sự kết thúc sẽ không thể nào quên. Phương Đông không phủ nhận là anh ghen. Ghen mỗi lần An Ninh thẫn thờ nhìn anh. Ghen mỗi lần anh hôn cô và chợt bắt gặp những giọt nước mắt mặn chát. Ghen điên cuồng khi cô đột một ôm lấy anh trong đêm. Hay đáp lại anh bằng những nụ hôn biết lỗi. Lỗi gì, lỗi không thể quên quá khứ phải không em? Mỗi người có một quá khứ và nó đáng được trân trọng. Nhưng mấy ai đang yêu đủ tỉnh táo để trân trọng những mảnh ký ức đẹp của bạn chung chăn gối. Nhất là khi biết người đó vẫn chưa quên. Phương Đông thà một lần giày xéo mình trong cơn ghen điên cuồng để chấm dứt đi tất cả. Anh muốn nụ cười đó trọn vẹn là của mình. Anh muốn nụ hôn cô dành cho là nụ hôn đam mê và dâng hiến. Diệp Vũ đã hỏi, mày sợ sao? Tao sợ. Nhưng tao tin, An Ninh sẽ chọn tao.